Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 895. Chương 895. Ngã Phật từ bi. Một đám ma muốn tu luyện chính khí quyết, nếu để cho người bình thường biết, khả năng hội cho rằng bọn hắn phát điên, nhưng còn nếu là để thần ma cấp một nhân vật biết, cũng sẽ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Cái này mới là ma bản chất. Ma liền là tùy tâm sở dục, tùy cơ ứng biến, nhập ra tùy tục đại danh từ. Bảo thủ, vĩnh hoàn toàn không phải ma phong cách, mà có thể biến thành nhất chính phái người. Có một tôn đại ma chủ, có một cái hóa thân, liền là một cái chính đạo tiên nhân, làm việc chi chính, xa xa vượt qua rất nhiều cái gọi là chính đạo người tu luyện. Nhưng mà, đây là đối cái kia chút tu luyện tới cảnh giới nhất định ma tới nói. Bọn chúng đã có thể khống chế tự thân dục vọng, có thể bảo trì thanh minh lý trí, cho nên có cơ hội tu luyện thành chính phái công pháp. Nhưng đối cái kia chút đại đa số ma chúng, phổ thông ma tộc, thụ ức vạn năm liên lụy, giết chóc, khát máu, các loại dục vọng dây dưa, là bọn chúng không thoát khỏi được. Muốn tu tập chính phái công pháp, khó so trèo lên thiên. Tại cái này tám vị hóa thân xem ra, tu tập bản này, thần ma chính khí quyết, vậy cùng trước kia không có gì khác biệt, chỉ không qua có thể tốt hơn địa dung nhập cái thế giới này, tốt hơn địa ngụy trang mình. Về phần bọn chúng bản tâm, đó là sẽ không cải biến, vô tình vô nghĩa, vì tư lợi, lấy lực vi tôn, ức hiếp nhỏ yếu, tầng tầng áp bách. Đây là bọn chúng đã sớm thâm căn cố đế tín niệm, cũng là ma nhãn hiệu. Ba ngày sau đó, áo bào đen đang tại thư phòng hướng chủ nhân báo cáo tình huống. Nữ tử kia tiến đến thư phòng, áo bào đen cung kính địa lui ở một bên, không nói lời nào. Nhập môn tựa hồ rất khó, không giống với trước kia cái kia chút chính phái công pháp. Nó tựa hồ yêu cầu nhất định phải có chân chính thiện niệm mới có thể làm đến. Nữ tử kia lạnh nhạt nói lấy ngươi lực lượng cảnh giới, vận dụng ổ quay phương pháp, bồi dưỡng được một tia chân chính thiện niệm, cũng không làm khó dễ a. Chí Nan có chút một cười. Nữ tử kia đột nhiên cười lạnh nói, đây chính là ngươi cầu sinh phương pháp a. Để cho chúng ta bắt đầu sinh thiện niệm, sau đó cuối cùng thả qua ngươi. Không, là cùng ngươi liên hợp lại, phản kháng bản thể. Áo bạc đen lập tức hoảng sợ không thôi. Không nghĩ tới đối phương vậy mà có thể như vậy hiểu lầm chủ nhân. Hiệp khách giáp mắt, chẳng qua là để chủ nhân biến thành thiện nhân, nhưng không có nói qua muốn để cái khác hóa thân biến thành thiện nhân. Hắn cũng không có ý tứ này. Nhưng mà chủ nhân hiển nhiên là thêm gần một tầng, trực tiếp lợi dụng bản này thần ma chính khí quyết đến mê hoặc cái khác hóa thân. Hắn tin tưởng tận quản cái khác hóa thân tu luyện quyền công pháp này rất khó, nhưng lấy chủ nhân trí tuệ, khẳng định vậy có đường giải quyết. Nhưng mà đối phương tựa hồ một cái liền xem thấu, chẳng lẽ mình cố gắng hội hoàn toàn ngược lại? Chí Nan lại là không chút hoang mang nói, bản thể cùng ta bất quá là một người có hai bộ mặt, coi như trở về bản thể cũng không có cái gì ảnh hưởng, chỉ là tại trong vũ trụ này, nếu muốn thành thánh không có thiện một mặt, đó là tuyệt đối không khả năng thành công. Hừ, chỉ cần có sức mạnh, thiện ác lại có gì khác biệt? Thiên đạo không điểm thiện ác, thời không vậy không điểm thiện ác. Nữ tử kia lắc đầu lạnh cười. Ha ha, ngươi xem một chút giới này nhân loại phát triển lịch sử liền biết. Chân chính cực ác quốc gia cùng thế lực, cái nào là có thể tồn tại đến bây giờ? Rất đơn giản, bởi vì giới này khoa học kỹ thuật chi đạo, là ác người vô pháp phát triển ra đến ác nhân vì tư lợi. Có khoa học kỹ thuật lực lượng, chỉ biết dùng tải tự thân hưởng thụ, sẽ không mở rộng, sẽ không tạo phúc người khác. bản thân liền là khoa học kỹ thuật chi đạo kéo lên trở ngại. Chí Nan đồng dạng lắc đầu, nữ tử kia cũng không phải đồ ngốc. Đối phương nói khoa học kỹ thuật chi đạo, nàng xuống tới về sau, có sâu sắc đọc lướt qua, tự nhiên minh bạch đây là chính xác lý do thoái thác. Khoa học kỹ thuật chi đạo phát triển, vốn chính là muốn mở rộng ứng dụng, lúc này mới có thể tích lũy càng nhiều tài nguyên, điểm càng nhiều khoa học kỹ thuật cây, mà mở rộng ứng dụng bản thân liền là muốn tạo phúc nhiều người hơn. Phát triển sức sản xuất, đây chính là một loại thiện không có có chút thiện ý người. Hoặc là tộc đàn, căn bản cũng không hội ở trên con đường này đi bao xa. Mà ma tộc, liền không có chút nào thiện ý, trông cậy vào bọn hắn phát triển khoa học kỹ thuật, đi tạo phúc đồng loại. Cái kia là không thể nào, bọn hắn đối loại kỹ thuật này coi trọng, chỉ hội coi trọng nó bày ra lực lượng. Nhưng mà chỉ coi trọng khoa học kỹ thuật lực hủy diệt, ngược lại sẽ trở ngại khoa học kỹ thuật phát triển. Bởi vì khoa học kỹ thuật là một cái hệ thống, quân sự khoa học kỹ thuật phát triển là thành lập dân dụng khoa học kỹ thuật cơ sở phía trên. Nữ tử không nói gì, Chí Nan lại tiếp tục đang nói, bản thể muốn thành thánh, không đem chọn cái ma tộc mang lên khoa học kỹ thuật con đường là không thể nào. Nhưng mà muốn cho ma tộc có thể đi thông con đường này, lại nhất định phải cải tạo bọn hắn tư tưởng, để bọn hắn từ thuần túy ác biến thành thiện ác một thể. Mà cải tạo mục tiêu thứ nhất chính là chúng ta tự thân. Nữ tử mặc dù minh bạch đối phương tuyệt đối không có hảo ý, nhưng cũng không thể không thừa nhận đối phương vạch lai lịch là chính xác. Muốn tại cái này thiên khoa kỹ vũ trụ phong thần thành thánh, cái kia liền không thể bài xích khoa học kỹ thuật chi đạo. Không phải lời nói, thời không bản nguyên là không cho phép bọn hắn tồn tại, trông cậy vào dựa vào thần bí bên cạnh lực lượng hoàn toàn thay đổi cái thời không này. Nếu là thượng giới còn tại lúc toàn thịnh, có lẽ chút có khả năng, bây giờ lại là không có cái gì có thể. Coi như ngươi nói hoàn toàn đúng, nhưng cái này cũng che giấu không được ngươi dụng tâm. Ngươi muốn kích phát chúng ta thiện niệm, lưu ngươi một mạng, đây là làm không được. Nếu là thân là hóa thân, liền phải có điều giác ngộ. Chúng ta vốn chính là bản thể một bộ điểm, đi ra làm xong nhiệm vụ, sau đó tự sắp trở về. Hết thảy trước đó vết tích, đều hội biến mất, nữ tử kia lạnh lùng nói. Ha ha, chờ ngươi ở cái thế giới này nhiều đợi một chút thời gian. Minh bạch cái gì gọi là tự do, ngươi liền hội hiểu được. Ta cách làm cũng không sai. Chí Nan lắc đầu nói. Hừ hừ, ngươi quả nhiên sinh ra rời bỏ chi tâm. Nữ tử kia hóa thân, đột nhiên cười lạnh, còn muốn ly gián chúng ta. Thế giới bức tường ngăn cản, xác thực lợi hại. Lúc này mới thời gian mấy năm, liền có thể để ngươi cái này trí tuệ cao nhất hóa thân xuất hiện độc lập ý thức. Ha ha, điểm ấy giấu giếm không qua các ngươi. Bất quá ta cũng không có muốn qua muốn giấu giếm. Bất quá, các ngươi thật có thể giết ta à? Chí Nan nghi ngờ nói. Ngươi lực lượng, tất cả bản thể trong khống chế, ngươi lại như thế nào phản kháng? Nữ tử kia vung tay lên, cái khác 7 tên hóa thân đồng thời xuất hiện trong thư phòng, tràn đầy đem Chí Nan vây quanh ngay tại chỗ. Ai, tội gì đến quá thay, rốt cục vẫn là tới mức độ này. Chí Nan đột nhiên hai tay chắp tay trước ngực, miệng tuyên Phật hiệu, ngã Phật từ bi, tiếp lấy hắn toàn thân bạch khí từng tia nở rộ. Cái kia chút bạch khí, nghiễm nhiên chính là thiên địa chính khí. Nguyên lai chỉ là 3 ngày thời gian, hắn liền đã tu luyện thần ma chính khí quyết, thành công, không hổ là trí tuệ hóa thân, cao như thế ngộ tính, cũng khó trách hắn có thể cấp tốc lĩnh ngộ trên địa cầu khoa học kỹ thuật. Đồng thời thôi diễn xuất thể ngủ hằng tinh pháp tử, áo bào đen nhìn đến rơi nước mắt. Chủ nhân quả nhiên làm được. Chí Nan bị bạch khí vờn quanh, tiếp lấy thư phòng đám người, liền thấy sắc mặt hắn tại đen trắng ở giữa biến ảo không ngừng. Cũng không lâu lắm, một cái tuổi trẻ tuấn tú hòa thượng xuất hiện trong thư phòng, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.